Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2659. Chương 2659. Ngu xuẩn a. Giải thích lại nhiều, sau cùng ý tứ vẫn là chỉ hướng Lâm Thành Phi quá phận. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, không chút phật lòng. Đúng, ngươi có thể cho là ta rất quá đáng, không quan hệ, động trong lòng ta người, tiếp qua phân sự tình, ta đều làm đi ra. Thế nhưng là, Tiết Bình há hốc mồm, còn muốn giải thích cái gì? Nhưng cuối cùng, ngàn vạn ngôn ngữ, chỉ hóa thành thở dài một tiếng, hy vọng tuyệt tâm không có làm quá phận a. Lâm Thành Phi chỉ trước mặt cái này tòa nhà trạch viện, thuận miệng nói ra, người ở đây, ngươi cần phải nhận biết a. Nhận biết, Tiết Bình gật đầu nói, để bọn hắn đem cửa mở ra. Lâm Thành Phi nói ra, ta tiến đi vòng vòng, cũng không có vấn đề a. Tiết Bình mỉm cười, tự nhiên không có vấn đề, nơi này có không có cất giấu tuyệt tâm, nàng lại quá là rõ ràng, cho nên không có chút nào lo lắng. Lâm Thành Phi một mực ngưng thần chú ý đến nàng biểu lộ. Gặp nàng như thế nhẹ nhõm, liền khoát tay một cái nói, tính toán, đột nhiên đối nơi này lại không hứng thú, vẫn là đi địa phương khác nhìn xem. Môn chủ phân phó, mặc kệ Lâm đạo hữu muốn đi nơi nào, đều lớn mở cửa sau. Tiết Bình giải thích nói, cái này toàn bộ tiểu trấn, không có Lâm đạo hữu không thể đi địa phương. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, ta đi nơi nào ngược lại là không quan trọng, ngược lại là tiền bối ngươi, cảm thấy ngươi đồ nhi có khả năng nhất giấu ở nơi nào. Tiết Bình hơi sững sờ, Lâm đạo hữu tin ta. Nàng đạt được môn chủ mệnh lệnh về sau, liền đem chính mình tư thái bày rất rõ ràng, mặc cho Lâm Thành Phi muốn làm cái gì, nàng đều ở phía trước mở đường. Từ đầu với đuôi, nàng đều không nghĩ tới biểu đạt ý nghĩ của mình. Liền xem như nói, Lâm Thành Phi cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Người nào hội tin tưởng mình cừu nhân sư phụ? Chính là bởi vì vẫn luôn có dạng này nhận biết. Cho nên tại Lâm Thành Phi mở miệng về sau, nàng có chút hoài nghi, có phải hay không nàng lỗ tai xảy ra vấn đề gì? Cuối cùng vẫn là ngươi đối ngươi đồ đệ so sánh dài. Lâm Thành Phi cười nói, tin chính ta còn không bằng tin ngươi. Tiết Bình bật cười nói, Lâm đạo hữu không sợ ta ở giữa làm cái gì mưu kế, gây bất lợi cho ngươi. Nếu như lo lắng những lời này, ta cũng sẽ không để ngươi cùng ở bên cạnh ta. Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, bình thản nói, có lẽ quý sư đồ hai người tình thâm, có thể ta tin tưởng, vì toàn bộ đoạn tình môn an nguy, người nhất định không biết làm cái gì không lý trí sự tình. Đúng không? Rất rõ ràng uy hiếp. Tiết Bình nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, giật mình thất thần, Lâm Thành Phi thì đứng ở nơi đó, an tĩnh chờ hắn làm ra quyết định, ước chừng qua thời gian một chén trà. Tiết Bình mới lắc đầu nói, thật không biết tuyệt tâm tại sao lại như thế ngu xuẩn, lại hội đắc tội Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thực, ta muốn cứu người, nghiêm ngặt nói đến, cũng là các người đoạn tình môn môn nhân. Ồ, Tiết Bình giật mình, rất rõ ràng hoàn toàn chưa từng có phương diện này bất cứ tin tức gì. Chỉ giáo cho. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ta bằng hữu tên là Khương Sơ Kiến, là tuyệt tâm tại thế giới phàm tục thủ hạ đồ đệ. Trước đó, còn mang theo nàng tại ngày này nguyên thiên ra đời sống 3 năm. Tuyệt tâm đồ đệ, cũng là ngươi đồ tôn, đương nhiên cũng là đoạn tình môn người. Tiết Bình rất là thất sắc, còn có loại sự tình này, cho nên, cũng đừng nói ta ỷ thế hiếp người. Lâm Thành Phi nói ra, truy tìm nguồn gốc, ta cũng là vì cứu các ngươi đoạn tình môn người a. Tiết Bình im lặng, Lâm Thành Phi lời nói, giống như, còn có chút đạo lý. Đối với tuyệt tâm cùng Khương Sơ Kiến sự tình. nàng biết không phải rất nhiều. Nàng thủ hạ đồ nhi có vài trăm người, Tuyệt Tâm chỉ là bên trong một trong mà thôi. Tư chất đã trên trung đẳng, không tính là tốt nhất, cũng khẳng định cũng không phải là kém cỏi nhất. Tiết Bình chưa từng đem quá nhiều tinh lực thả ở trên người nàng. Trước đó liên quan tới Tiết Bình rất nhiều chuyện, vốn là không có để ở trong lòng. Bây giờ bị Lâm Thành Phi một nhắc nhở như vậy, mới trong lúc đó nhớ tới. Rất lâu trước đó, giống như Tuyệt Tâm thật là cùng nàng đề cập qua thu đồ đệ sự tình. Nhận lấy vẫn là một cái thế giới phàm tục nữ tử. Nguyên lai, mầm tay vạ chính là vào lúc này đợi chôn xuống sao? Thế nào, không tin ta? Lâm Thành Phi suy cười nói. Chờ ngươi tìm tới Tuyệt Tâm, chính miệng hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết là thật là giả. Không dám hoài nghi Lâm đạo hữu, Tiết Bình cười khổ nói, Tuyệt Tâm phạm phải như thế sai lầm, nếu là tìm tới nàng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu, đưa ta cái kia đồ tôn một cái công đạo. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta chờ. Tiết Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lại nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm đạo hữu, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu? Tuyệt Tâm tại ngày này nguyên thiên phía dưới ngốc thật tốt. Tại sao muốn hao phí vô số tâm thần cùng tư nguyên? Tần Tần khổ khổ đem nàng đồ đệ theo thế giới phàm tục chộp tới. Cái này không hợp với lẽ thường a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Bởi vì ngươi vị kia đồ tôn phạm môn quy, cho nên ngươi đồ đệ chuẩn bị dựa theo môn quy xử phạt. Tiết Bình mặt sạm lại. Phạm môn quy, loại kia môn quy, Lâm Thành Phi thuận miệng nói, động tình, tu vi mất hết, sau đó lại đổi tu khác công pháp. Loại chuyện này, trong mắt hắn, chỉ là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Có thể nghe vào Tiết Bình trong miệng, cơ hồ chẳng khác gì là vạn trượng lôi đình cùng nhau bổ xuống. Nàng ngây ra như phỗng, không ngừng há mồm tự nói, động tình. Đổi tu khác môn phái công pháp. Cái này cùng phản bội sư môn có khác biệt gì? Đừng nói là thế giới phàm tục đệ tử, liền xem như chúng ta đoạn tình môn bên trong, chỉ cần là xúc phạm bên trong một loại, cái kia chính là vứt bỏ tay chân, trục xuất sư môn kết quả, nghiêm nặng một chút, rút hồn phách, để vĩnh chịu không được diệt diễm hỏa thiêu đốt cũng không phải là không có. Cái này, Tuyệt Tâm nàng không có làm sai a. Hết thảy đều dựa theo môn quy làm việc. Tuyệt Tâm không có sai. Thế nhưng là, vì sự tình gì hội phát triển đến bây giờ loại tình trạng này? Tiết Bình ngay tại ngơ ngẩn thất thần. Bên tai đột nhiên truyền đến Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng. Sai, 10 phần sai. Tiết Bình mờ mịt ngẩng đầu. Sai nơi nào? Sai lầm lớn nhất, cũng là không nên khi dễ một cái có bối cảnh, có hậu trường nữ nhân. Lâm Thành Phi cao giọng nói, người tự cho là các ngươi môn quy thần thánh không thể xâm. Có thể sinh mà làm người, lại làm sao có thể nửa điểm không động tình. Người nào có thể bảo chứng, trong cả đời đều sẽ không gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người kia. Một khi động tâm, chính là xúc phạm môn quy. Ha ha, đây quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Sai lầm nghiêm trọng, người nếu không có tình, lại cùng băng lãnh vô tình xúc sinh có gì khác? Ngày bình thường, những đệ tử kia, từ được các ngươi khi dễ, từ được các ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, Khương Sơ Kiến là ta nữ nhân, nàng tại các ngươi cái này thụ ủy khuất. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta thì nhịn được? Đây chính là các ngươi sai lầm lớn nhất, sai tại thực lực các ngươi quá yếu. Tiết Bình nhìn chằm chằm thanh sắc câu lệ Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, thế nhưng là đoạn tình môn công pháp đã là như thế, một khi động tình liền sẽ tu vi mất hết. Nếu là không áp đặt ước thúc, chúng ta đoạn tình môn há không người người đều lại biến thành tầm thường người bình thường. Đến lúc đó, chúng ta lại nên như thế nào tự vệ? Ngu xuẩn a, Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc, Thiên Nguyên thiên hạ lớn như vậy, các ngươi liền sẽ không thay cái công pháp tu luyện sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.